Chương 3387 tối cường thăng cấp hệ thống. Phân thân. Cung vớt Bi Liêu bàn giao xong tất cả thiên cơ thần tượng trong cơ thể, cuối cùng một ít tinh nguyên cũng thiêu đốt hầu như không còn, trên mặt vẻ mặt chậm rãi cứng ngắc, trên mặt mang theo nhà nhạt mỉm cười, cuối cùng ngồi xếp bằng mà xuống, liền như lão hòa thượng viên tịch như thế. Vào lúc này mọi người cũng đuổi theo, Bạch Mi nhìn thấy sư phụ chết rồi, trước tiên hô to một tiếng, "Ê sư phụ." Ai y hồng mông giới luyện khí người số 1. Mộ Dung Hùng từ trong không gian đi ra, liếc mắt nhìn thiên cơ thần tượng, có chút tiếc hận thở dài một hơi, lập tức nhìn bầu trời, nặng nề một tiếng, nói, "Ngày đều là này chết tiệt thiên tộc." "Tiểu Phi, ngươi kế tiếp định làm như thế nào?" Long Phi nhìn Mộ Dung Hùng, nói, "Ở ngươi thực sự là ta cậu." Mộ Dung Hùng lập tức nói, "Ê đương nhiên, này còn có giả." Long Phi nói, "Vì vậy ngươi nhất định biết ta mẹ ở nơi nào chứ?" Hắn từ chưa quên trong đầu của chính mình xuất hiện này cái trung niên nữ tử, từ không có quên cô gái kia làm hết thảy đều là vì bảo vệ hắn, ký ức phong ấn, thế nhưng Long Phi đối với nàng càng sâu sắc, hắn biết, đó là mẹ của hắn, thế giới này đối với hắn người tốt nhất. Mộ Dung Hùng bị hỏi ở, cười khổ nói, "Kể từ khi mẹ ngươi từ cấp thấp vị diện sau khi trở về quá một lần Mộ gia, hơn nữa còn là viễn cổ giới Mộ gia, lúc đó Long tộc cùng Thiên tộc đều muốn tóm nàng, ta cái kia vênh váo cha. Cũng chính là ông ngoại ngươi không đồng ý, gặp Hiền đế cùng Long vô thần chèn ép, ta cũng tới đến Hồng Mông giới, lần kia sau khi mẹ ngươi rời đi Mộ gia đột nhiên biến mất rồi, đừng nói là ta cái này làm ca, coi như là ông ngoại ngươi cũng như thế không biết nàng ở nơi nào. Thế nhưng, có một chút ta có thể xác nhận, người mẫu thân nhất định còn sống sót." Mộ Dung Hùng phi thường vững tin nói rằng, "Để Mộ gia mỗi trên người một người đều có một loại sức mạnh, mặc kệ đi tới chỗ nào, ở vị diện kia cũng sẽ cùng Mộ gia có liên tiếp, một khi cái này liên tiếp đứt đoạn mất, vậy người này cũng là chết rồi, người mẫu thân cùng Mộ gia sức mạnh liên tiếp vẫn còn, vì lẽ đó, ngươi yên tâm, nàng tuyệt đối sống sót. Người chỉ cần sống sót, này tất cả liền có thể." Chỉ là Mộ Dung Hùng căn bản không biết Mộ Uyển Nhi ở chịu đựng cái gì, không biết nàng vì bảo vệ Long Phi hy sinh cái gì, sở dĩ cùng Mộ gia liên tiếp không có đoạn, đó là bởi vì bên người nàng có một vị cường giả siêu cấp ở dùng một loại thần bảo bảo vệ nàng, cũng là bởi vì như vậy, mới có thể miễn cưỡng sống sót. Mộ Dung Hùng cũng không biết những này, ngoại trừ Mộ Uyển Nhi cũng không ai biết. Mộ Dung Hùng nói, "So với mẹ ngươi, ta cảm thấy ngươi càng hẳn là quan tâm một thoáng phụ thân ngươi. Rời đi Long gia Long tộc bọn họ trở lại Hồng Mông giới sau khi lập tức liền bị Long vô thần bán đi, trong nháy mắt bị thiên tộc trấn áp, từng cái bị thiên tộc đưa đến mỗi cái vị diện đảm nhiệm trong cửa miệng. Cha ngươi càng thảm hại hơn. Trực tiếp bị giam áp ở Long Uyên Hắc Lao, biết đó là nơi nào sao? Cái loại địa phương đó. Muốn chết cũng không thể à. Vẫn không có nửa giờ, lại một lần nữa nhấc lên Long Uyên Hắc Lao, nhắc tới phụ thân hắn. Long Phi song quyền âm thầm nắm chặt, nội tâm thầm nói, "Ê Long vô thần, Huyền đế, chờ." Cảm nhận được Long Phi khí tức trên người gợn sóng, Mộ Dung Hùng nói, "Ơ ngươi cũng sốt ruột, ta nghe qua, ngươi cha cũng tốt sống sót, chỉ là khá là thống khổ một điểm mà thôi, trong thời gian ngắn cũng không chết được. Bất quá, ngươi muốn cứu cha ngươi, cũng không có dễ dàng như vậy, đầu tiên đến tiến vào viễn cổ giới, nhưng là Hồng Mông giới đi về viễn cổ giới đường nối bị thiên tộc khống chế chết rồi. Trừ phi được Huyền đế cho phép, không phải vậy mà nói căn bản không vào được." Ê không chờ Mộ Dung Hùng nói xong, Long Phi nói thẳng, "Y vậy thì diệt Huyền đế." Mộ Dung Hùng hai mắt lập tức chấn động, tránh ra vẻ hưng phấn, nói, "Ê muốn đối với thiên tộc động thủ sao? Ha ha ha, y ta liền biết ngươi không nhịn được lửa, y. Ta đã sớm xem thiên tộc khó chịu, hắn còn thật lấy vì là mình là thần, là thế giới chúa tể đây, ta nhổ vào, hắn Huyền đế toán cái gì à? Mụ nội nó chân, Tiểu Phi, ngươi chính là muốn ta làm cái gì chứ?" Mộ Dung Hùng rất hưng phấn, hắn hiện tại liền hận không thể lập tức dứt hướng về thần cung, cầm thiên tộc cái nhóm này tôn tử từng cái đạp ở dưới chân, đây mới gọi là sảng khoái. Long Phi nói, "Ở ngươi cầm thiên cơ các người sắp xếp vào Tiêu Giao Thành, không thể ép buộc bọn họ vì là Tiêu Giao Thành làm bất cứ chuyện gì, bọn họ đi ở cũng đừng để ý đến." Mộ Dung Hùng lập tức nói, "Ê không thành vấn đề. Còn gì nữa không?" Long Phi nói, "Y không có rồi." "Cái gì?" Mộ Dung Hùng hai mắt cả kinh ngạc nhìn Long Phi nói, "Để đối phó thiên tộc chuyện lớn như vậy, ta cái này làm cậu lẽ nào liền không có nửa điểm sự tình có thể làm sao?" Long Phi rất đơn giản nói, "Y không có." Mộ Dung Hùng nói, "Ờ ngươi có biết hay không ta cảnh giới gì? Ta nhưng là Hồng Mông giới cao cấp nhất cảnh giới, ta nhưng là cảnh giới chí tôn, hơn nữa ta có thể nắm giữ không gian bí thuật, thiên tộc thái thượng trưởng lão ta cũng có thể ung dung giết chết, ngươi xác định không có chuyện gì bàn giao ta. Ví dụ như cùng ngươi cùng đi thần cung. Ví dụ như, giết chết mấy cái huyền đế thân truyền đệ tử. Long Phi nói, ở ngươi rất mạnh. Mộ Dung Hùng đắc ý nói, ê đương nhiên. Long Phi trực tiếp một chậu nước lạnh dội lên đi, nói, ở ngươi có cùng vương cường sao? Mộ Dung Hùng tại chỗ mộng bức, cùng vương hoàn toàn chính là biến thái, hắn khoảnh khắc chút thiên tộc trưởng lão khí tức trên người hơi động, trực tiếp ép bạo, hơn nữa cùng vương trên người bắn ra khí tức để hắn cảm giác có một loại không nhìn pháp tắc sức mạnh. Mộ Dung Hùng liệt chửi nói, ê hắn là ngoại vực cường giả, không thể so sánh. Long Phi nói, ở ngươi có sư đệ ta cường sao? Mộ Dung Hùng nói, ê tiểu phi, ta là hồng mông giới người, ta bất hòa ngoại vực cường giả so với. Long Phi nói, ở ngươi có bát đại kim cương cường sao? Mộ Dung Hùng nói, ê cái kia cái gì, ta đi sắp xếp một tháng thiên cơ các những này người rút đi. Hãy cùng sương đánh cà, một điểm tinh thần khí đều không có, bị Long Phi đã kích thương tích đầy mình. Mộ Dung Hùng ảo não đi rồi, Long Phi nhìn hắn, nói, ê thiên tộc rất có thể muốn đối với Tiêu Giao Thành động thủ, cậu. Ngươi muốn cẩn thận nhiều hơn. Long Phi ngoài miệng không nói, thế nhưng nội tâm của hắn là thừa nhận thật là cậu. Hơn nữa, Mộ Dung Hùng ngay đầu tiên phái người ở trong không gian bảo vệ hắn, hắn cũng cảm giác được, nội tâm rất cảm kích. Nghe được Long Phi hô lên cậu hai chữ, Mộ Dung Hùng cao hứng không muốn, nói, thì yên tâm đi, ngươi cậu tuy rằng không sánh được vừa nãy ngươi nói những người kia, thế nhưng thiên tộc những kia cặn bã tới một tên ta giết một tên. Long Phi lại là bất thình lình nói ra, cả thiên tộc có rất nhiều viễn cổ cường giả. Ê Mộ Dung Hùng hai mắt một phen, lộ làm ra một bộ ta không muốn nói chuyện với ngươi vẻ mặt. Cùng vương cùng tiểu đạo sĩ đi tới, tiểu bạch bọn họ cũng theo đi tới, thế nhưng không có tới gần Long Phi. Bọn họ biết Long Phi muốn đối với thiên tộc động thủ, bọn họ cái gì cũng không giúp được. Long Phi nhìn bọn họ nói, thì ở Tiêu Giao Thành chờ ta trở lại. Nhìn bọn họ từng cái, Long Phi xoay người nói, ê đi, không muốn nhiều dừng lại, hắn sợ mình không nỡ. Mặt khác một chỗ, hồng mông giới một cái nào đó cấm kỵ trong rừng núi. Ầm ầm. Ngọn núi một tiếng nứt toát, một đạo sức mạnh bắn người đi ra, phạm vi vạn dặm trong nháy mắt bị một đạo khói tím cho bao phủ lại. Vù. Màu tím sương mù đột nhiên vừa thu lại, trong nháy mắt trở lại một tên nam tử trên người. Nam tử rất trẻ trung, tướng mạo khá là anh tuấn, màu tím sương mù cuốn quanh, dường như đấu khí, hai mắt hơi vừa mở ra, nghỉ hô y y xong rồi. Khà khà. Không dựa vào hệ thống, lão tử như thế đột nhiên rất